sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tụng kinh buổi sáng ở Khai Nguyên Quan bắt đầu từ giờ Dần. Tuy Minh Bảo Thanh đã mở mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Mãi đến khi bài kinh cầu an độ tai ương mà các nữ đạo sĩ đồng thanh tụng niệm như dòng nước gột rửa tâm hồn và thể xác nàng. Trong phòng nàng còn ở chung với không ít người, nửa đêm có bà lão ho dữ dội, cũng có cô nương mặc áo tang từ tiếng khóc thút thít truyền thành gào khóc. Bà lão là người neo đơn, đêm đông bệnh nặng ngã quỵ trước cửa Khai Nguyên Quan, được nữ đạo sĩ trong đạo quán cứu giúp. Bà còn làm chút việc vặt trong đạo quán. Đêm qua lúc Minh Bảo Thanh đến, chính là bà lo liệu việc trải giường chiếu. Trời chưa sáng bà lão đã ra ngoài. Sau đó trong sân vang lên tiếng chổi tre quét trên nền gạch, hòa cùng tiếng tụng kinh buổi sáng, khiến lòng người thanh thản. Cô nương mặc áo tang là do huynh trưởng C, H, E, T bất đắc kỳ tử ở Trường An, nên cùng ông nội đến đây nhận xác an táng. Kết quả ông nội lại bệnh C, H, E, T giữa đường, chỉ còn lại một mình nàng. Minh Bảo Thanh tỉnh giấc nhiều lần trong tiếng khóc của nàng, không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn có chút tự trách. Bởi vì bất hạnh của nàng khiến Minh Bảo Thanh cảm thấy hình như mình vẫn chưa phải là quá đen đủi. Tiểu thư, trong chai đường có cơm canh, cô có thể đến dùng. Bà lão ăn xong mới trở về, trong tay còn bưng một bát mì sợi nấu dầu chay, là cho cô nương mặc áo tang kia, cảm ơn bà. Minh Bảo Thanh nhẹ nhàng bước ra ngoài, đứng ở hành lang tự lẩm bẩm một câu đầy ân hận. Trước đây sao chưa từng cúng dường cho nơi này? Khai Nguyên Quan là một đạo quán nhỏ ẩn mình trong khu dân cư. Trước đây Minh Bảo Thanh chưa từng đặt chân đến, nàng đều đến những chùa chiền đạo quán hương khói rất thịnh vượng, hoặc là một số tiên quán động phủ được cho là cầu con cái, duyên phận, tiền đồ đặc biệt linh nghiệm, mang theo lòng tham vô độ đến trước mặt thần linh, dâng lên tiền tài của thế tục để cầu mong ước nguyện được toại nguyện. Nhưng Khai Nguyên Quan không đòi hỏi nàng bất cứ thứ gì, ngược lại còn cho nàng một đêm tá túc, một bát mì sợi mỏng, còn nhỏ thêm hai giọt dầu trong, cho thêm một nắm rau dại nấu nhừ. Mùi vị của mì sợi thực ra không ngon, quá nhạt nhẽo, nhưng Minh Bảo Thanh ăn sạch sẽ. Lúc rửa bát bên cạnh chum nước, có một vị đạo trưởng già cũng đang rửa đũa, cười hỏi. Có chỗ nào để đi chưa? Có chứ. Minh Bảo Thanh bị nụ cười trong sáng, thuần khiết của nàng lây nhiễm, rõ ràng trong lòng chất chứa đầy tâm sự phiền muộn, vậy mà cũng khẽ mỉm cười. Hóa ra có nơi để đi, cũng là chuyện hiếm có trên đời. Người đã ở trong thành Trường An, muốn đến Cẩm Phủ hay là đi tìm Tháo Nhị Nương Tử đều là chuyện rất đơn giản. Nhưng Minh Bảo Thanh không làm như vậy. Nếu Lục Thúc Thúc đã phân ra, nàng có thể sẽ đến thăm ông ấy. Chỉ là hiện tại, Minh Bảo Thanh rời mắt khỏi bảng thông báo ở cổng chợ rau, quay người cúi đầu nhìn bộ y phục vải thô màu xám cho trên người mình. Mặc dù nàng đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng không cần phải xấu hổ vì ngoại vật, nhưng chỉ cần mặc bộ y phục này đến cửa, ai cũng sẽ nghĩ nàng đến để cầu xin thương xót. Minh Bảo Yến đi vào chợ, nghe tiếng ồn ào bên tai, ngẩng đầu nhìn tấm gương đồng đặt nghiêng trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gương đồng trong cửa hàng son phấn, tự nhiên là 3 ngày một lần, 5 ngày một lượt phải được đánh bóng, cho dù cách xa một trượng, nàng vẫn có thể nhìn thấy mình trong gương. Cách trương